Chương 106, hiệp thứ 2 trận đấu kết thúc. 44, không bóng rổ trên mặt đất trên bảng rổ nhảy lên, cụ rổ cổ cái này thoải mái không trung dạo bước dưới rổ tay phanh cầu thủ, động tác hoa lệ đến cực hạn. A trên đài nữ fan tại thét lên, tiếng vô tay bay thẳng lên mây đắng giận, quá mạnh, hoàn toàn không có một tơ một hào sơ hở. Bầy kỳ rổ xỉ đứng tại nguyên chỗ không ngừng thở phì phò, chỉ là một cá nhân đối mặt cụ rổ cổ, quá phiền phức. Công thủ đổi, tệ cụ đội công kích, còi cụ rổ cổ vững vàng tiếp được cái sệ chuyển tới bóng rổ. 3-3 cụ rổ cổ nhanh chóng dẫn bóng hơn phân nửa trận, bóng rổ tại cụ rổ cổ song chân ở giữa tự do nhảy lên. Tới. Ánh mắt mọi người đồng thời tụ tại cụ rổ cổ dẫn bóng tư thái bên trên. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn cực kỳ nhanh tốc độ di chuyển một bước liền qua rơi mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ. Mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ chỉ cảm giác trước mắt nhất hoa, quay đầu liền chết gặp cụ rổ cổ bóng lưng đã đi xa. Thật nhanh dẫn bóng tốc độ, so mở màn nhanh hơn, thật sự là bất khả tư nghị sơ trung học sinh. Một vị thâm niên fans hâm mộ không khỏi cả kinh nói. Cụ rổ cổ một chân bước vào ngàn dặm trung học ba phần tuyến bên trong. Mơ tưởng đi qua. Gieo mỹ bù trịa vượt thân thể bước lướt hoa một tiếng ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, mà cái xệ bọn người bắt đầu cái kia phòng thủ liền phòng thủ. Cái kia cho đi liền cho đi, hoàn toàn đem phiền phức ném cho cụ rổ cổ. Bại tướng dưới tay cụ rổ cổ căn bản không có đem gieo mỹ bù trịa để vào mắt. Ba một cái dưới hông đổi tay kéo cầu quay người. Thoải mái liền lướt qua gieo mỉ bủ chỉa nửa cái vị trí. Tăng gieo mỉ bủ chỉa quay người sau khi cầu thủ, như thiểm điện muốn cắt bỏ cụ rổ cổ dẫn bóng, tuyệt diệu thời cơ. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ chân trước thay đổi chân sau thay đổi chân trước, một cái ma sát sàn nhà 180 độ độ quay người, còi cả cá nhân trong nháy mắt đi vào gieo mỉ bủ chỉa phía bên phải. Ẩm gieo mỉ bủ chỉa trực tiếp ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Cụ rổ cổ qua rơi hai người về sau tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đáng giận, tiểu quỷ ngươi đừng nghĩ tại ta mặt tiến lên cầu làm cho lệnh kỳ chia nếp vua nổi giận gầm lên một tiếng. Hiệp thứ nhất trận đấu hắn bị cụ rổ cổ đánh nổ, tức giận tại trái tim bên trong sôi trào kích động. Tăng nhưng vào lúc này, một đạo giống như liệp báo thân ảnh xuất hiện cụ rổ cổ hậu phương, giã tính tốc độ, là cổ tạ dư hệ a mạ. Cổ tạ dư hệ a mạ tỉnh đúng cụ rổ cổ đập cầu thời cơ. Oanh như thiểm điện rôi ra cánh tay. Muốn cầm củ rổ cổ trong tay bóng rổ vớt ve. Phanh. Nhà máy củ rổ cổ sắc mặt lạnh lẽo. Trong nháy mắt một cái dưới hông nửa chuyển độ dẫn bóng. Tăng tốc dẫn bóng tần suất tránh thoát cổ tạ dư hệ ạ mà một lần như thiểm điện chép đoạn. Hừ, nếu như mấy người các ngươi đệ nhất thời gian phòng ta, ta có lẽ không qua được. Nhưng là hiện tại củ rổ cổ đổi tay về sau. Bóng rổ đến tay trái. Lúc này cụ rổ cổ đã tại hạn chế trong vùng tuyến trung tâm tăng, cụ rổ cổ bất thình lình tại chỗ lên nhảy dẫn bóng, tay trái giơ lên cao cao bóng rổ. Cụ rổ cổ trước mặt kỳ chia nếp vua cùng sau lưng cổ tạ dư hệ ạ mạ đồng thời vọt lên, hai người đem tại không trung trung tâm cụ rổ cổ kẹp lấy kỳ chia nếp vua cơ hồ muốn che lại cụ rổ cổ. Lần này kỳ chia nếp vua lên nhảy vị trí tuyệt diệu, cao lớn thân thể cơ hồ đem cụ rổ cổ sở hữu ném rổ góc độ phong bế. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ bắt đầu hạ lạc cầm bóng rổ hướng về bẩn tiếp theo nhận, xảo diệu tránh thoát kỳ chia nếp vua cái mạo, sau đó cầm bóng rổ chuẩn bị móc ra. Đến, là cụ rổ cổ tay phanh tệ củ ghế dự bị bên trên không khỏi hô lớn. Cụ rổ cổ si cẩn thận. Cái xe nhịn không được gọi đứng lên, bởi vì tại cụ rổ cổ phía sau cổ tạ dự hệ ạ mạ giống như liệp báo rôi ra tay phải, hướng phía cụ rổ cổ dơ lên bóng rổ một vòng. Cơ hồ là muốn tiếp xúc rơi cụ rổ cổ duỗi ra bóng rổ phía trên lực lượng gen mở ra, nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ thế mà bỗng nhiên đình trệ một chút, đồng thời cầm bóng rổ lần nữa thu đến dưới thân. Nơi này không trung hãy ạ mã đụng vào cụ rổ cổ, ẩm đốm lửa bắn tứ tung, cụ rổ cổ lại là hướng phía trước lại bay một đoạn ngắn, sau đó đổi cái tay còn lại. Cầm bóng rổ lần nữa dơ lên cao cao. Cụ rổ cổ nhẹ nhàng lên rổ. Ba bóng rổ đánh trúng bảng bóng rổ về sau. Xoa tấm đi vào giỏ 46, không khe nằm, không trung lợi dụng lực đẩy hai lần tay phanh cầu thủ bên trên lam, ta không có tỉnh sai đi, đây là sơ trung học sinh một vị người xem không khỏi ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm cụ rổ cổ bóng lưng, có chấn kinh, có sợ đều. Lúc này người xem ý nghĩ chỉ có tuyệt đối không phải sơ trung học sinh, đây là người A quá mạnh A, rất đẹp tờ trai, cụ rổ cổ sau khi rơi xuống đất, vây vây cái chán mồ hôi. Cái này động tác cũng là thật khó khăn, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không hoàn thành, bởi vì không có luyện qua, chỉ có thể chỉ dựa vào trong trí nhớ động tác, lại dùng lực lượng gen để hoàn thành. Nếu như không có lực đẩy chính mình bay về phía trước một đoạn ngắn lời nói liền càng thêm hoàn mỹ. Trận banh này Cụ Dồ Cổ đã đem hết toàn lực, Cụ Dồ Cổ tại ném bóng trong nháy mắt đó, Cụ Dồ Cổ chân đã tại rơi xuống đất. Làm cho Cụ Dồ Cổ si, cái này động tác rất đẹp tờ trai à, rất muốn bắt trước ga cái sệ dầu tạ sắc mặt cười nói, trong mắt có một tia chấn kinh, nhưng hắn biết hiện tại hắn bắt trước không đến, trong lòng cũng là đối với cái này cầu cảm giác đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiệp thứ 2 trong trận đấu, tệ củ mấy người khởi động lực công kích, để cho thế nhân nhìn thấy ngũ tướng hoàn toàn so ra kem thế hệ kỳ tích. Giờ khắc này, tệ củ không cần bất luận cái gì phòng thủ, chỉ là tiến công, lại tiến công dùng nhanh nhất thời gian lại tiến công. Mỹ đỏ gì mà xín tạ dịp soát lên 3 phần mưa còi còi còi cái sệ dự tạ xúc cảm cũng là rất tốt, cơ hồ là qua rơi sau đó một tay ném rổ hẹ đang a áo mì nẹ đặc kỳ dùng đến hắn vô định hình ném rổ. Cơ hồ là bách phát bách trúng, chế tạo phạm quy liên tục, vô cùng cực tốc, nửa chuyển độ, cực tốc chuyển độ, trong nháy mắt ở bên trong tuyến chế tạo phạm quy đạt được. A Sở Sỉ cũng là cực lực sử dụng được sao tốt chính mình tuyệt chiêu ném rổ, ầm ầm dưới chân sốc lên một mảnh khí lãng, đem khoảng cách gần cổ tạ giữa hạ mạ cùng mạ cổ tỏ hạ nạ mì dạ tung bay ra ngoài. Cù rổ cổ thay thế ạ cạ sỉ vị trí. Đánh đơn tiết tấu. Thỉnh thoảng truyền bóng đem cái này một nhánh đội ngũ sâu trôi đứng lên, mọi người lực công kích lần nữa tăng lên. Hạ nạ mỹ dạ thật nửa đường cũng thử qua phạm quy, chỉ là bị Cụ Dồ Cổ bọn người từng cái tránh thoát ra. Cụ Dồ Cổ tốc độ cao dẫn bóng, một đạo điện quang máy động, trực tiếp qua rơi trước mặt mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ, mạ cổ tỏ hạ nạ mỹ dạ chỉ có thể quay đầu không cam lòng. Đáng giận, có thể ác minh. Ba ba Cụ Dồ Cổ tốc độ cao dẫn bóng, tốc độ cực nhanh. Trực tiếp thẳng hướng trong ngàn giảm tuyến, mà cổ tạ dịu hạ mạ thì là dính sát. Quanh nội tuyến ma giống cước bộ nhảy vọt, cổ tạ dịu hạ mạ chỉ cảm giác ở ngực tê dần, bay thẳng ra ngoài. Huệ đang củ rồ cổ một cái bổ khấu trừ kết thúc hiệp thứ 2 so đấu 90-15. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.